Chương 4070 tối cường thăng cấp hệ thống. 13 chiến tướng. Người đăng, thắng màu đỏ sậm cung điện đứng sững trong bóng đêm. Đỉnh cảm giác có chút rùng mình nếu như không phải có trong tay tân hỏa, Long Phi đều hoài nghi mình có thể đi. Hay không đến nơi đây, Long Phi ngưng thần nhìn trước mắt cung điện, đã tổn hại không chịu nổi, sức mạnh của tháng năm đã để cung điện mục nát. Liền xem như Trường Sinh Đại Đế lăng tẩm, hiện đang sợ là cũng đã hài cốt. Không còn. Long Phi thầm nghĩ đến, bất quá đã đến cửa cung điện, Long Phi tự nhiên sẽ không quay đầu. Càng huống chi Nha Nha nói trong đó có triệu hoán hắn đồ vật, Long Phi mình càng muốn tiến đi xem một cái. Đi, đi vào. Long Phi bước ra một bước, đi vào cung điện trước đó, nhìn xem. Phía trên cung điện lan tràn ra khí tức âm trầm, Long Phi trong mắt lạnh lẽo. Một quyền oanh kích ra ngoài oanh. Cửa cung trực tiếp vỡ tan. Long Phi không nói hai lời, đem tân hỏa tiếp nhận. Tại đại sát khí bên trên, giống như là dơ bó đuốc đồng dạng, từng bước một đi. Vào. Ma Di không dám dừng lại, cùng nhau tiến vào bên trong oanh. Đột nhiên, đã vỡ vụn cung điện đại môn, trực tiếp đổ sụp, đem lối vào. Cất cao phong tỏa, Long Phi quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không hề để ý, loại này kiều đoạn ở kiếp trước đã nhìn quá nhiều. Tốt xấu là một đời đại đế. Mộ, nếu là không có một điểm chuyện quỷ dị, Long Phi phản lại cảm thấy không tầm thường. Ma Y, ngươi bảo vệ tốt kiềm chế, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này trong mộ. Đến cùng có cái gì lực lượng? Long Phi nói, hướng phía trước đi đến rất nhanh, toàn bộ cung điện liền hoàn toàn hiện ra tại trước mặt hai người, trong cung điện bày biện cực kỳ đơn giản. Quan tài, tất cả đều là quan tài. 13 cái quan tài cùng tồn tại mà đứng. Giống như là ngầm tồn một loại nào. Đó huyền diệu tại một loại trong đó, mỗi một cái quan tài lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau, bên trong một tòa, càng là ngay cả nắp quan tài đều không có, tựa như là trong. Đó tồn tại đã chạy ra ngoài. Chủ nhân, nơi này hẳn là Trường Sinh Đại Đế mộ. Cái này 13 cái quan tài. Chính là Đại Đế bên người 13 cái chiến tướng. Ma Y một mặt thâm trầm. Nói. 13 chiến tướng. Long Phi trong mắt vui mừng, nhất là thấy được trong đó. Một tòa trống trải quan tài, trên mặt lập tức hưng phấn, nói, ê mới vừa rồi bị kia ma chết sớm triệu hồi ra đi, có phải là chính là bên trong? Một cái. Long Phi hỏi. Long Phi trong lòng sinh ra một loại xúc động. Kia là. Đem những này quan tài tất cả đều cho đánh nổ. Một cái thiết giáp binh, liền. Có một đạo bất tử chi lực, kia những tồn tại này, chính là 12 đạo bất tử. Chi lực. Ha ha ha, không được, nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều cho đánh ngã. Một đạo bất tử chi lực để bất tử chi thân kéo dài một phút, tất cả đều luyện. Hóa, cái này mẹ nó trực tiếp chính là vô địch. Long Phi cảm xúc bành trướng, Ma Y cúi đầu trầm tư một chút, nói ra, là có lẽ vậy. Cái này quan tài bên trong. Khí tức cùng vừa rồi cái kia Trường Sinh cung tiểu tử triệu hồi ra đi đồng. Dạng. Vậy là được rồi, ngươi ở chỗ này chờ, chờ ta đem đám người này cho chơi chết. Ta a liền đi đào Trường Sinh đại đế mộ. Long Phi nói xong, không chờ Ma Y nói. Càng nhiều, trực tiếp cầm trong tay đại sát khí, đánh tới hướng bên trong một. Cái quan tài oanh. Cự đại chấn động tiếng vọng. Đinh tai nhức óc. Long Phi thân ảnh bay rớt ra. Ngoài mười mấy mét mới dừng lại. Nhưng cái này quan tài, lại không có có biến. Hóa chút nào. Không có mở, cũng không có nứt. Ta thao, cứng như vậy. Long Phi trong mắt có chút không dám tin tưởng, Chu Thiên Đại Sát Khí nói thế nào cũng là siêu thần khí hỏa cấp bậc, mặc dù. Không thể xác định là tài liệu gì luyện chế, nhưng Long Phi dám khẳng định. Liền xem như thượng thần không gian chí bảo, tại siêu thần khí trước mặt cũng không có khả năng bình yên vô sự. Nhượng tại, vậy mà tại cái này trên quan tài không có để lại mảy may vết tích. Cái này sao có thể? Long Phi không tin, quay người đem đại sát khí hóa thành một tòa núi lớn, lần. Nửa đập xuống ầm ầm, toàn bộ không gian chấn động càng là kịch liệt, liền ngay cả Ma Y đều đứng. Không vững, chờ chấn động biến mất. Long Phi áp sát tới. Cái này một lần, trực tiếp trầm. Mặt xuống. cái này quan tài vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Làm cái gì, ê? Đây là đùa ta chơi đâu? Long Phi trong lòng nôn nóng. Lúc đầu coi là lật tung cái này 10 cái quan tài, tuôn ra hơn 10 đạo bất tử chi lực, trực tiếp nghịch thiên. Nhưng hiện tại, thậm chí ngay cả bước đầu tiên đều không có đi thông, để Long Phi cảm giác táo bạo. Chủ nhân, đây là hỗn độn huyền thiết, vẻn vẹn là khoáng thạch liền đã tại siêu. Thần khí phía trên, quanh không phá. Ma Y nói. Hỗn độn huyền thiết. Long Phi sững sờ, loại vật này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Bất quá nghe. Ma Y nói, vậy mà nhàn nhạt là khoáng thạch ngay tại siêu thần khí phía trên. Để Long Phi trong lòng có điểm tâm viên ý mã, hiện tại vũ khí của hắn cũng chỉ có Chu Thiên Đại Sát Khí, nếu là dùng cái này. Khoáng thạch đúc lại một chút, nói không chừng đẳng cấp có thể cao hơn một bước, nhưng hiện tại lại chẳng khác gì là mắt nhìn bảo sơn. Liền ngay cả đại sát khí đều mở không ra, Long Phi thật đúng là không thể làm gì. Chủ nhân, đây cũng là cần phải có Trường Sinh Đại Đế lệnh bài mới có thể triệu hoán. 13 chiến tướng là Trường Sinh Đại Đế bồi dưỡng ra được, chỉ nghe từ Trường Sinh Đại Đế mệnh lệnh. Mà lại trước đó Trường Sinh Cung tiểu tử cũng là dùng đế lệnh mới triệu hồi ra. Chính tại Long Phi trong lòng phiền muộn thời điểm, Ma Y bỗng nhiên lại nói: Trường Sinh đế lệnh. Ha ha, quả nhiên, hệ thống sớm đã có trước gặp. Long Phi cười lớn một tiếng, trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra Trường Sinh đế lệnh. Mở. Long Phi hét lớn một tiếng, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Giây lát giữa, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, 12 tòa quan tài đột nhiên ở giữa bắt đầu chấn động, từng đạo ma sát thanh âm xuất hiện. Liền như, có tồn tại gì, từ bên trong muốn đi ra tới, Long Phi hai mắt tỏa sáng, ê đến rồi. Bành, một tòa nắp quan tài bị tung bay, bành bành bành, hơn 11 tòa nắp quan tài đều đằng không bay lên. Long Phi trong mắt vẻ kích động càng lúc càng nồng nặc, lúc đầu, hắn còn tưởng rằng hắn Trường Sinh đế lệnh chỉ có thể mở ra một tòa. Không nghĩ tới, vậy mà duy nhất một lần toàn bộ mở ra. Ngược lại, Long Phi nhìn về phía quan tài, yên lặng chờ đợi đông thùng thùng, như là động đất nứt, loại kia nặng nề dẫm đạp thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó, một đạo. Hai đạo ròng rã 12 đạo thân mặc áo giáp bóng người. Từ trong quan tài bò lên ra, phù phù. Trực tiếp quỳ xuống. Không có chút ngoài ý muốn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Long Phi sững sờ, ngược lại liền nghĩ minh bạch, bây giờ trong tay hắn nắm trong tay Trường Sinh đế lệnh, kia những tồn tại này, liền phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Thoải mái a, vậy mà không phải động thủ, liền thu hoạch được dạng này một đám siêu cấp tay chân. Long Phi trong lòng cực kỳ thoải mái, loại cảm giác này, quả thực quá sướng rồi. Nguyên bản tưởng rằng muốn một phen ác chiến, lại không nghĩ rằng một viên lệnh bài trực tiếp giải quyết. Nhường lối Long Phi xoắn suýt chính là, những người này đến cùng là muốn lưu vẫn là phải giết, lưu lấy bọn hắn là một nhóm siêu cấp tay chân, nhưng như vậy, mình tử thần chi thể liền không có cách nào thăng cấp. Bất quá nghĩ lại, Long Phi liền quyết định, mình hiện tại có vạn thần lâu, trong đó vô thượng cường giả liền mấy tôn, cũng không kém mấy cái này tay chân. Bọn hắn chân chính giá trị, dùng để thành toàn mình mới là càng tốt hơn. Nghĩ đến nơi đây, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thấu qua Trường Sinh đế lệnh, trực tiếp hạ đạt từ vẫn mệnh lệnh, răng rắc, một đạo lại một đạo áo giáp vỡ vụn, tại Long Phi mệnh lệnh. Về sau, những này quan tài bên trong bò ra tới tồn tại, trực tiếp binh giải. Không có bất kỳ cái gì phản bác. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được bất tử chi lực 12 đạo. Đinh, bất tử chi lực bị thôn phệ.